Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 cuồng 2.700 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tháng 8 Hà Lan sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tương đối lớn. Mặc dù nhưng đã rời đi 2 tháng, nhưng Dương Dương vẫn là giống như trước kia, đúng giờ rời giường, đánh răng rửa mặt. Mặc vào Adidas cặp kia Trung Quốc đỏ giày chiến, mặc lên một kiện vận động áo khoác, bốc lên cạnh cửa bóng đá. Vừa muốn ra cửa, liền nghe lên trên lầu một trận động tĩnh. Chờ một chút, chờ một chút, chờ ta một chút. Không bao lâu, liền thấy Vermaelen đang đang đang mà xuống lầu. Một trận gió lao ra cửa tới. Gấp cái gì, ta không phải đang chờ ngươi sao? Dương Dương cười mắng. Vermaelen ha ha cười không ngừng, lại đưa tay chỉ hướng sau lưng. Dương Dương nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Maxwell cũng ra cửa. Trước mùa giải nửa đoạn sau, một đoạn thời gian rất dài, bốn người bọn họ thường thường mỗi ngày sáng sớm cùng một chỗ thêm luyện. Cho nên Dương Dương cũng không kỳ quái. Chân chính để hắn cảm thấy mới lạ là vừa mới đưa Maxwell đi ra ngoài nữ nhân kia. Đó là ai a? Dương Dương rất hiếu kỳ hỏi. Vermaelen khoát tay áo, trực tiếp một cước đem bóng đá bay qua, cho chạy tới Maxwell, cười vang nói, Dương Dương đang hỏi, trong nhà người làm sao ẩn giấu một nữ nhân? Maxwell xấu hổ cười một tiếng, vậy mà còn có mấy phần ngại ngùng. Kia là ta thái thái, ngươi đem thái thái nhận lấy rồi. Dương Dương nghe được đại hỉ. Chuyện xảy ra khi nào? Liền năm nay mùa hạ, còn có hai đứa bé, chuẩn bị để bọn hắn trên Amsterdam học. Maxwell cười đến đặc biệt hạnh phúc. Dương Dương tâm lý nắm chắc, Brazil hậu vệ trái khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là rời đội, hoặc là tục tầm chướng lương, làm trước mùa giải Ajax biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Maxwell lưu đội, khẳng định là muốn bắt cao hơn một ngăn tiền lương, tối thiểu nhất muốn cùng Dương Dương không sai biệt lắm. Hắn nha, hiện tại là mỗi đêm cơ bản không ra khỏi cửa, âm thầm chuẩn bị chế ra ba thai. Vermaelen cười trêu chọc nói, hoa tác, người lợi hại. Dương Dương tràn đầy bội phục nói, Maxwell hiện tại đã có hai đứa con trai, lại còn muốn tái sinh, thật sự là có tương đối lớn dũng khí. Đương nhiên, hắn là thật rất bình thường thích hài tử, cơ hồ mỗi đêm đều muốn gọi điện thoại. Hắn chuẩn bị sinh một chi đội bóng đá. Vermaelen cười nói, Maxwell lập tức bay lên một cước, lại bị bỉ trung vệ cho né nhanh qua đi. Dương Dương tâm tình cũng rất tốt, chỉ đối diện nguyên bản Ibrahimovic phòng ở, đối diện nhà này phòng ở lại cho mướn, thuê ghê hắn đồng hương. Vermaelen chỉ Maxwell nói, ai? Dương Dương không có hiểu rõ, câu lạc bộ trước đó không phải tại Brazil ký hai tên cầu thủ sao? Một cái hậu vệ trái, gọi Felipe Luis, mới 19 tuổi, phải hậu vệ biên gọi Douglas Maicon, 23, Dương Dương lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, bất quá bởi vì cái này hai cọc chuyển nhượng đều không ai chú ý. Cho nên cũng căn bản không có cái gì truyền thông đưa tin. Bất quá, Dương Dương nghe nói qua Douglas Maicon cái tên này. Hắn xuất đạo tại Cruzeiro, cùng Maxwell không chỉ có là người đồng lứa, hơn nữa còn đã từng là đội thanh niên cùng quốc thanh đội đồng đội. Nhưng ở Cruzeiro cũng không thể đá lên chủ lực. Trước mùa giải Chelsea nháo muốn chuyển nhượng, Ajax sớm tại đông nghỉ kỳ trước đó liền vẫn muốn đưa vào nhất danh phải hậu vệ biên. Nhưng lúc đó nhìn chúng chính là Cruzeiro chủ lực phải hậu vệ biên Long Rinho. Bất quá, về sau tại vận hành trong quá trình xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến đông nghỉ kỳ dẫn viện binh thất bại. Không nghĩ tới, chủ lực cầu thủ không có mua đến, ngược lại là đem dự bị Maicon cho mua lại. Hắn thực lực thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn là tiền đạo cánh phải, đương nhiên phải quan tâm một chút, phải hậu vệ biên thực lực tốc nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, năng lực nhất định là có, nhưng chính là còn mang theo Brazil trong nước đá bóng một chút quen thuộc. Phương diện phòng thủ còn không được, này lại là cái vấn đề. Maxwell nói, Maxwell bản nhân cũng không phải là dùng phòng thủ lấy xưng cầu thủ. Nếu như ngay cả hắn đều cảm thấy mai công phòng thủ không được, vậy liền khẳng định còn phải lại tăng cường. Đối với cái này Dương Dương ngược lại là cũng không cảm thấy hiếm lạ. Mai công cùng cái kia gọi Felipe Luis hậu vệ trái là cùng thuê tại Ibrahimovic lúc đầu trong phòng. Hơn nữa còn là Maxwell hỗ trợ giải quyết. Về sau cùng Dương Dương bọn hắn cũng coi là hàng xóm. Không chỉ có như thế, bản mùa giải mới dẫn vào mấy tên cầu thủ cũng đều là ở tại xung quanh phụ cận một vùng. Van Gaal đảm nhiệm Alma huấn luyện viên trưởng, mà câu lạc bộ cũng từ Alma đưa vào Vla. Tên này cao trung vệ vẫn rất có thực lực. Thomas bản mùa giải cạnh tranh áp lực vẫn là không nhỏ. Ba người vừa chạy vừa trò chuyện, dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Bóng ra giống như xe chỉ luồn kim. Tại ba người không ngừng bước vừa đi vừa về truyền lại. Ta biết Vla, thực lực xác thực rất mạnh. Chạy chủ lực tới, Dương Dương cười nói, Vermaelen hừ hừ hai tiếng, ta cũng một điểm không kém a. Phong tuyến bên trên cái kia mới tới tiểu tử ngược lại là rất có. Zlatan phong phạm, Maxwell cười nói, ai, Nicola Benner, Đan Mạch cao trung phong, nha, Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước Van Gaal tự mình đến Bồ Đào Nha giải quyết. Quả thực là từ Arsenal trong tay đoạt tới, năng lực rất mạnh sao? Tạm được, mới 16 tuổi, tất cả mọi người phi thường xem trọng hắn, trực tiếp tiến vào đội 1, trận khởi động bên trên cũng nhiều lần ra sân, đoán chừng bản mùa giải sẽ tiến hành trọng dụng đi. Đặc điểm cùng Zlatan có điểm giống, nhưng chính là tính tình có chút cuồng. Cuồng, đúng nga. Hắn gia nhập liên minh đội bóng sau đó không lâu liền công khai nói. Hắn muốn khiêu chiến ngươi trong đội số 1 tân tinh địa vị. Ta, trong đội số 1 tân tinh. Dương Dương bật cười. Hắn chính mình cũng không biết. Đây là The Toecom cầu thủ bí mật bình chọn ra. Vốn là Ryan Babel. Nhưng trước mùa giải về sau, ngươi chính là không thể tranh cãi số 1 ngôi sao mới. Nhưng tiểu tử này vừa đến đã nghĩ muốn lật đổ ngươi. Ngươi nhưng phải thêm chút sức. Đừng thua bởi hắn, làm mất mặt chúng ta. Các ngươi cút đi. Dương Dương ha ha cười không ngừng. Bất quá trong lòng đầu lại cảm thấy thú vị. Không biết cái này có tính không là nghé con mới đẻ không sợ hổ đâu. Mới thêm Minh Charastier biểu hiện cũng còn có thể. Từ Amsterdam thi đấu theo lời mời nhìn lại, cao trung phong chiến thuật tác dụng vẫn tương đối rõ ràng. Từ trận khởi động tình huống đến xem, hắn cùng Wesley Song vị trí đều sẽ khá ổn định. Wesley Song am hiểu nhất vẫn là đạt được. Mà lên cái mùa giải Ibrahimovic cũng không phải thật sự là chiến thuật hình tiền đạo. Nhưng bây giờ đưa vào giải Euro bên trên rực rỡ hào quang Charastier, câu lạc bộ khẳng định là muốn cải tạo phong tuyến. Hy Lạp tiền đạo ở giữa, Wesley Song cư trái, Dương Dương đánh cánh phải. Đây cũng là chuyện thuận lý thành chương. Duy nhất tai họa ngầm chính là Dương Dương không tham ngộ thêm mùa hạ tập huấn, cùng đồng đội ở giữa phối hợp vẫn còn tương đối không lưu loát. May mắn, khoảng cách mới mùa giải đánh còn có một tuần thời gian. Từ từ sẽ đến, Rafael rời đội sau trống chỗ thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Trước mùa giải Ajax tam trung trận trên cơ bản là Van de Vaart cộng tác Schneider, De Jong cùng Galasek thay phiên đá kéo về sau. Nhưng bây giờ Van de Vaart đi, giữa trận liền trống đi một vị trí. Pierna hiện tại là vị trí này lựa chọn hàng đầu. Hắn cùng Schneider cộng tác vẫn rất có ăn ý. Từ mùa hạ biểu hiện đến xem, hiệu quả rất không tệ. Hẳn là cơ bản quyết định như vậy đi. Dương Dương nghe xong, trong lòng đối đội bóng mới mùa giải đội hình dàn khung cũng coi là có một cái bước đầu nhận biết. Thủ môn vị trí, Le Bon trước mùa giải biểu hiện được không tệ, nhưng đã chuyển nhượng đi Fiorentina, mà trước mắt đội bóng đại lực đề bạt tiểu tướng Stekelenburg thượng vị. Có thể ra tại ổn thỏa lý do, còn đặc địa từ Heerenveen đưa vào 34 tuổi lão tướng Han Fang đến phụ tá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ajax trải qua gây dựng lại về sau, bình quân tuổi tác muốn xa so với trước mấy cái mùa giải càng thêm tuổi trẻ. Bản mùa giải đoán chừng bình quân tuổi tác hẳn là tại 21 tuổi khoảng chừng. Vẫn như cũ là châu Âu trẻ tuổi nhất đội bóng, rất là cần lão tướng tọa trấn. Hậu phòng tuyến cánh trái khẳng định là Maxwell. Felipe Luis làm dự bị. Đương nhiên, nếu như Maxwell rời đội, kia Felipe liền thuận lý thành trương đỉnh đi lên. Cánh phải là Maicon cùng Grisera ở giữa cạnh tranh. Trung lộ đi Passanen cùng Eskil, nhưng đưa vào Vla. Đến lúc đó Heitinga, Vermaelen cùng Vla ba người cạnh tranh. Lại thêm De Jong cùng Grisera đều có thể đá vị trí này. Bên trong trước trận cũng không cần nói, Dương Dương tiền đạo cánh phải vị trí nên tính là tương đối vững chắc, nhưng cũng không phải đặc biệt bảo hiểm. Dựa theo Ajax trước đó cùng Aaron Han cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở giữa đạt thành hiệp nghị, Dương Dương sẽ ở năm nay tháng 9 rời đội đi tham gia Á Thanh thi đấu. Đến lúc đó khẳng định sẽ rời đi một trận. May mà chính là đội tuyển quốc gia World Cup thi dự tuyển cũng không có cân nhắc chiêu mộ Dương Dương. Căn cứ Chu lĩnh đội trước đó thuyết pháp, đội tuyển quốc gia đối World Cup thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu rất bình thường có nắm chắc. Rút thăm vận khí cực dai, tấn cấp bát cường thi đấu không có vấn đề. Để Dương Dương chuyên tâm đá Á Thanh thi đấu, tranh thủ tiến vào sang năm Hà Lan World Youth Championship. Chờ đến sang năm lại chiêu mộ Dương Dương đánh bát cường thi đấu. Cho nên, đến lúc đó Dương Dương có thể chuyên tâm câu lạc bộ thi đấu sự tình. Vẫn là cùng thường ngày, dọc theo Alderkirk hồ chạy hai vòng, Dương Dương đi vào góc đường bữa sáng cửa hàng. À, ngươi tại sao trở lại? Lão bản vừa nhìn thấy Dương Dương, vừa mừng vừa sợ. Dương Dương mỉm cười, không chào đón ta. Làm sao lại thế? Chúng ta nhưng đều đang đợi lấy ngươi. Lời này Dương Dương thích nghe. Ha ha cười không ngừng. Ta đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn tại siêu tập ngươi tin tức, đem đưa tin cắt xuống, dự định bảo tồn lại, về sau khẳng định rất đáng tiền. Nói, lão bản liền xoay người từ sau đầu lấy ra một bản thật dày laptop. Dương Dương nhận lấy lật ra xem xét. Bên trong thật đúng là đều là đưa tin hắn cắt từ báo. Mới mùa giải đội bóng đi rất nhiều người, nhưng tài chính tình trạng cũng cơ bản chuyển tốt. Tất cả chúng ta đều biết, đây hết thảy may mắn mà có ngươi cùng còn lại mấy cái đồng đội trước mùa giải biểu hiện xuất sắc. Cho nên, bản mùa giải cũng nhất định phải tiếp tục cố gắng. Dương Dương cũng không biết vị lão bản này, danh tự cũng không cần thiết không phải phải biết. Bởi vì dạng này fan bóng đá tại Amsterdam thực sự quá nhiều. Khắp nơi đều là, hắn cơ hồ mỗi một lần ra đường đều có thể gặp được. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ, những này mặc kệ đội bóng thành tích tốt xấu, là đỉnh phong vẫn là thung lũng, luôn luôn tận hết sức lực ủng hộ đội bóng cuồng nhiệt fan bóng đá. Hẳn là Ajax từ xưa tới nay sinh tồn cột trụ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Dương Dương tiếp nhận bút, tại cắt từ báo bản bên trên ký tên của mình. Mới mùa giải thế nhưng là ngươi cơ hội thật tốt. Ta nhưng là phi thường coi trọng ngươi. Dương Dương khách khí gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Để bữa sáng, quay người đi. Tại hắn đối diện, mặt trời mới mọc ngay tại từ từ bay lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,